Tung Hoành, chương 26, vượt tháp, 22 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng nhân kinh hãi, lòng người khiếp sợ, bởi lẽ xưa nay giữa đệ tử tông môn cùng tán tu nhân gian luôn tồn tại một cái rãnh trời cách biệt, trừ bỏ những thiên kiêu trong đại gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm thì tán tu nhân gian khi đem ra so sánh với đệ tử tông môn, thiệt thòi thứ nhất là thiếu thốn công pháp, thứ hai là tài nguyên hạn hẹp, thứ nữa là sự bảo hộ chống đỡ trong nhân sinh kinh lịch, cuối cùng là môi trường tu luyện không tương thích. Thế nhưng bọn họ, những ai có thể thuận lợi đạp lên đầu sóng ngọn gió thì sau này đều là rồng trong loài người, vậy mới nói thượng thiên luôn luôn công bằng, thành tựu thường đi đôi với sự nỗ lực cố gắng. Vũ Thiên Bá kích động thiết trụ, Công Tôn Huyền cùng hai huynh đệ võ gia lại tỏ ra khiếp sợ khi quang mang tại tầng 80 vụt sáng, lòng người cũng đồng thời trở nên háo hức. Bất kể là ai trong hai người có thể vượt qua một cửa cuối cùng này, đều đã riêng phần mình viết nên một truyền kỳ kinh diễm. Tại tầng 80, Vũ Thiên Long sau khi lấy đà tỏa để cảm ngộ ý cảnh, hắn thấy được rõ ràng, chi tiết lộ trình của mình trong tương lai gần, càng bước lên cao, dưới áp lực không ngừng gột rửa cùng tẩy lễ, Vũ Thiên Long càng thêm thấu hiểu ngã đạo của bản thân. Sau khi khai thông tuệ căn, tu vi của hắn lúc này cũng tự hành gia tăng theo ý cảnh mà không hề gặp phải bất cứ trở ngại nào, khi vừa vượt qua tầng thứ 80, mới là tiền kỳ ngưng khí 8 tầng, không ngờ đến lúc này, khi đứng tại đại môn tầng thứ 81 đã đạt ngưng khí hậu kỳ 9 tầng cực hạn, hiển nhiên tiến cảnh thần tốc. Trong lòng Vũ Thiên Long có đầy đủ sự kiên quyết, ánh mắt cao ngạo lộ rõ tâm thế bất tuân, hắn muốn tiếp tục tiến lên, tiến đến tận cùng, giây phút này Vũ Thiên Long ngẩng đầu, bước ra phía trước 3 bước. Lại nói về thiếu niên bí ẩn Đồ Thiên, hắn không ngừng cắn chặt răng, khó khăn nhích thân thể từng chút một, cố gắng cho rằng chính mình vẫn có thể chịu đựng được, nhưng cuối cùng thì bản thân hắn cũng đã đạt đến cực hạn. Nhịp thở trở nên khó khăn, hô hấp ngưng trệ, đến một lúc không thể nào chống chịu nổi, Đồ Thiên bất mãn gầm lên một tiếng, tâm tình thoáng thay đổi, hắn không tiếp tục tiến lên nữa mà dừng lại tại chỗ, đi cảm ngộ ý cảnh của tầng thứ 81 này trước khi bị lực lượng bài xích truyền tống ra bên ngoài. Thời gian cứ thế trôi qua, mấy trăm người bên trong chính điện ma cung vẫn xôn xao bàn tán. Đúng vào lúc chúng nhân đang nhao nhao thì tại đỉnh ma tháp bỗng nhiên phát sinh biến hóa, từ bên trong một đạo thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống, không phải là truyền tống như thông thường, có lẽ là bị ném thẳng ra bên ngoài. Chúng nhân kích động muốn nhanh chóng kiểm chứng xem kẻ kia rốt cuộc là ai. Là hắn, Đồ Thiên, thực không ngờ lại là hắn, không phải nhân loại, có khí tức vô tộc. Có đại năng khi nhìn ra lai lịch của Đồ Thiên, giật mình thét lên kinh hãi. Thời điểm khi Đồ Thiên bị truyền tống ra bên ngoài, sát na sau tại trung tâm ma tháp thình lình vang lên từng hồi tiếng nổ cuồng bạo, âm thanh như chuông đồng chấn minh, sâm nghiêm quay cuồng từ sâu thẳm thiên không dội tới, hư vô phía trước vạn vẹo, phong vân đầy trời kéo đến chồng chất lên nhau, huyễn hóa một tôn hư ảnh thần ma cao lớn vững vàng đằng vân đứng trong trời đất. Chúng nhân ngơ ngác nhìn lên tầng tháp cao, lúc này chỉ còn lại một mình Vũ Thiên Long tại đó. Liệu hắn có thể chinh phục được ma tháp kia, nhận lấy truyền thừa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngàn người như một, trong lòng mặc dù có đố kỵ, có ganh ghét, nhưng nhiều hơn là bầu nhiệt huyết vô hình sản sinh ra tâm lý ký thác. Hôm nay, tại nơi này rất có thể lịch sử tu chân giới sẽ được viết lại. Điều mà suốt mấy vạn năm qua chưa người làm được, từ khi ma tháp tồn tại, ngọn huyết sơn cùng ma cung cũng không phải chỉ hiện thế một lần. Nhân gian truyền khẩu, trong lịch sử, người từng đi đến được tầng cao nhất ma tháp chính là Phù Đồng Thiên Vương, một trong tứ bất tử, hóa hư tồn tại, lai lịch thậm chí còn cổ xưa hơn cả Lạc Tổ. Tuy nhiên, Phù Đồng Thiên Vương mặc dù thiên tư chắc tuyệt cũng phải ngậm ngùi dừng chân ở tầng thứ 81 này. Sau khi bị ném ra ngoài, Đồ Thiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng nhìn thần sắc của chúng nhân, hắn vội vàng đảo mắt một vòng, khi ánh mắt rơi trên thân thể Lê Văn Phúc, Đồ Thiên bất giác ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha, rốt cuộc ta vẫn là đệ nhất, tầng 81 nếu Đồ Thiên ta không thể chinh phục thì nhất định không kẻ nào làm được. Rất nhanh, phát hiện có gì đó không đúng, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Không, không thể nào, làm sao vẫn còn kẻ có thể tồn tại bên trong ma tháp. Không đúng, chỉ là ảo giác, đáng chết, Đồ Thiên nội tâm gào thét. Lúc này, Vũ Thiên Long không hề biết thế giới bên ngoài đang phát sinh những gì, hắn tiến lên chẳng phải vì ham muốn cơ duyên nhận được trong các tầng ma tháp mà chính là lý tưởng thôi thúc bước chân, dù sao hắn cũng có khao khát, có dục vọng muốn thể hiện bản thân mình với người trong thiên hạ. Áp lực tầng 81 này cực mạnh, Vũ Thiên Long nghĩ thầm, cắn răng chịu đựng. Đất trời oanh minh, phong vân biến sắc, cả mảnh không gian tựa như biến thành thế giới chân không, một giọt mồ hôi rơi xuống cũng ngừng lại trôi lơ lửng, đứng dưới áp lực kinh tâm động phách sẵn sàng nghiền nát hết thảy này thì tu vị cao thâm hay nhục thân kiên cố cũng chỉ là đồ bỏ, đạo tâm mới là thứ cuối cùng tồn tại. Khuôn mặt Vũ Thiên Long tái nhợt, cơ thể hắn bắt đầu cảm giác khó chịu giống như ngàn vạn con sâu nhỏ đang di động gặm nhấm xương tùy. Khí huyết đảo lộn, tu vi tán loạn, nhưng trong ánh mắt sâu xa lại chất chứa một sự kiên quyết mãnh liệt trước nay chưa từng có. Áp lực kia cũng vô tình mang lại lợi ích lớn lao, nó góp phần kích phát cực hạn tiềm năng ẩn tàng bên trong. Vũ Thiên Long đưa tay vuốt xuống mồ hôi, cắn răng gằn lớn từng câu từng chữ. Ta vĩnh viễn không bao giờ lùi bước, điều ta hướng tới là tương lai, ta có chấp niệm của riêng mình, ta sẽ vận dụng toàn bộ sức lực để đạt được mục đích bất chấp nó có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa. Chúng nhân đang quan sát mỗi người một cảm xúc, Minh Nhân ở tầng 69, bài danh thứ 5, hắn không cam lòng, Tống Thiếu Quân cũng không cam lòng, Lý Trung Thành lại âm trầm không nói lời nào, Thiện Vô Tà thần sắc đăm chiêu. Tiết Trụ thở sâu, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Công Tôn Huyền vẻ mặt thất thần, răng ngọc cắn lên bờ môi, tim đập thình thịch hướng vào bên trong. Vũ Thiên Bá kích động, cơ mặt co giật liên hồi. Tam Linh hò hét hứng khởi, Tiểu Kê ôm đồm vác trên vai túi tiền nặng trĩu, trong đầu chậm rãi cân nhắc phong phạm nên có của một vị tài phiệt lắm tiền. Đồ Thiên nội tâm gào thét ngập trời sóng lớn, tại sao lại như vậy, ta mới là người xứng đáng đoạt đệ nhất, theo lời nói rơi xuống, toàn thân hắn không ngừng run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua một khoảng thời gian, rất nhiều top người lần lượt vượt hạp cốc leo lên huyết sơn, hai canh giờ đã qua kể từ khi Đồ Thiên bị truyền tống ra bên ngoài, lúc này nhân số cũng đạt đến con số hơn 4.000. Chính cung dày đặc bóng người, chen lấn nhau hướng mắt nhìn. Cả không gian ma cung im phăng phắc, mặt nước huyết trì phẳng lặng như gương, ngũ thải quang mang trong khu rừng chướng khí cũng đứng yên bất động, hơi thở chúng nhân đồng thời ngưng trệ, trăm ngàn ánh mắt cùng hướng về một phía, tại vị trí tôn thần ma đang đứng, nơi cao hơn, tầng thứ 81 quang minh chiếu xạ. Lúc này uy áp biến mất, thay vào đó là một luồng khí tức mang theo nồng đậm mùi vị đại đạo pha lẫn tang thương tuyên cổ. Trong mắt Vũ Thiên Long, giữa tinh không chỗ sâu vũ trụ thâm sử tồn tại vô số đại môn cao lớn, 7 phần trong đó sáng rực quang minh, 3 phần còn lại im lìm trong u vân hôn ám. Thiên môn, phía trên treo lơ lửng 9 vầng kiêu dương màu vàng chói lóa, dương quang trồng chất hừng hực thiêu đốt vạn vật, từ đó lan tràn một loại khí tức mà Vũ Thiên Long có thể gọi tên. Quản thiên quản địa quản nhân sinh, đạo thiên, sinh tử luân hồi chi môn. Tả hữu hai bên khắc họa sinh động đồ án âm dương, hai dòng hắc bạch nhị khí phun ra nuốt vào. Thương hải tang điền, trăm năm một kiếp, mở mắt là sinh, nhắm mắt là tử. Chân giả luân hồi, tiên đạo chi môn, một cái ấn ký hình bán nguyệt mọc ra trên đại môn, như sao trời nhìn từ khoảng cách cực gần, lớn lao vĩ đại bể nghễ thương khung, quang minh chớp động uy áp tầng tầng, ấn ký bán nguyệt treo ngược hư vô, bên trên miêu tả tích cũ, khắc họa cố sử. Tiểu long ngư vượt vũ môn, tiên đạo một chữ nghịch. Thuận là nhân, nghịch là tiên, ma môn, ma đạo, Vũ Thiên Long lẩm bẩm, một cái đại môn, lượn lờ phía trước một đóa hắc liên, từ đó ma vân dày đặc như thủy triều bộc phát khí tức u minh lạnh lẽo thôn phệ tinh không. Không vào luân hồi, không nhập sinh tử, không thấy hiện tại, không nhìn vị lai, chấp niệm cầu đạo, chân ma, mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP con não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.